Big Mom rốt cục đạt được quyền khống chế thân thể, oanh, quanh thân quấn quanh điện quang bị nàng trong nháy mắt đánh tan, hóa thành vạn ngàn ống ánh tinh vụn. Người ở giữa không trung, Big Mom ngửa mặt lên trời thét dài, Zeus, đến rồi mẹ. Một đoàn mây đen từ mặt đất đột nhiên bắn ra, giữa không trung cái kia nhìn qua thân thể cục kịch thập phần linh xảo vương mình hạ xuống, đạp ở lôi vân, Zeus trên lưng, duy trì quỳ một chân trên đất tư thế. Big Mom nhất theo Napoleon hơi thở hổn hển, lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn phương xa, đáng ghét tiểu quỷ, suýt chút nữa ngươi nói, chiến đấu không phải đơn thuần so với to nhỏ, quá trình rất là trọng yếu, đặc biệt là ở vua hải tặc thế giới, có trái ác quỷ loại này thần kỳ đồ vật tồn tại, dù cho đối đầu biết gốc biết rễ năng lực giả cũng nhất thiết phải cẩn thận, dù sao trời mới biết đối phương sẽ móc ra cái gì lá bài tẩy đến trở mình, chính mình nhất thời bất cẩn, suýt chút nữa liền trở tay chỗ trống đều không có, tuy rằng không nhất định chí tử, nhưng nhất định sẽ cùng cai đu như thế, bại, uất ức, thương long, ron. Quả nhiên là một cái đại địch, thoáng thở phào, Big Mom yên tâm bên trong cái kia chỉ có một tia xem thường, đứng lên đến, không tay trái về phía trước mở ra, linh hồn cơn lốc, ô ô, bỗng nhiên, âm lãnh yêu phong gợi lên cuối sợi tóc, trong đó dường như có vong, linh gào khóc giống như vậy, khiến người ta không rét mà run, này đều được, xa xa, ron xem trận mắt ngoác mồm, lấy hữu tâm tính vô tâm là hắn thích nhất phương thức chiến đấu, vốn định này, một pháo chí ít có thể như đối phó cai đu như thế để Big Mom ra một cái lớn, xấu. Không nghĩ tới lại bị ngang trời tạ thế, Perospepo cản một hồi, cho nàng cơ hội thoát đi, lần sau phóng ra đến sớm xúc lực, để uy lực mạnh hơn một điểm mới được, Ron âm thầm làm ra quyết định, sau đó ngẩng đầu phóng tầm mắt tới trên không, nơi đó, một trận âm phong thổi bay linh hồn phong bạo chính đem mây đen xoắn, nát, Ron chuẩn bị thứ hai hậu chiêu kỳ lân bởi vậy tự sụp đổ, đồng thời cái kia từng cái kêu trên mặt người theo gió bạo tụ tập chậm, rải biến mất, hóa thành nguyên thủy nhất linh hồn năng lượng, lấy bao trùm cả, tòa poly đảo hạo nhiên thiên uy. Hướng chính mình đánh tới, hiển nhiên biết Ron tốc độ ở trong chiến đấu chiếm hết tiên cơ. Big Mom thình, linh phát động dù cho là hệ Logia năng lực giả cũng không cách nào triệt để, lẫn tránh công kích linh hồn, đồng thời, tương tự là một chỗ ảnh pháo, đến hay lắm, thế nhưng, đối mặt này một chiêu chỉ nhìn khí thế liền để cho mình cảnh báo nổ, vang khủng bố công kích, Ron không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong tay lôi, Long Phương Thiên Kích về phía sau cũng đẩy, một cái lan tràn hơn 1000, mét gạo lôi long hiện lên ở đỉnh đầu bầu trời, ngự thiên lôi minh, một thức, long kích, sau đó Lôi Long Phương Thiên Kích bỗng nhiên trước vung, ở trong quá trình, hiện hư hóa phóng to ngàn miren long bào hao một tiếng đi vào phóng to sau, lôi kích bóng mờ bên trong, ở trong trời đêm vẽ ra một đạo ống ánh u lam hồ, quang điện, mắt thấy hồ quang điện cùng linh hồn cơn lốc liền muốn chạm vào nhau, bỗng, nhiên bầu trời sáng rực khắp, chói mắt ánh sáng màu vàng ống soi sáng đại, địa không phải như ban ngày, mà là so với ban ngày càng thêm sặc sỡ lóa mắt, thiên chi quỳnh mâu, hải quân bản bộ, đại tướng Ikiraru. Rốt cục vào lúc này chạy tới ở giữa chiến trường, chương 347, liên thủ đối địch 14, nhìn thấy Kizaru xuất hiện trong nháy mắt, Ron vẻ mặt là bộ dáng này, này đã là lần thứ hai, ở hắn mở đại chiêu thời điểm tham dự vào, hơn nữa, Kizaru thông qua trực tiếp trên không trung ngưng tụ bát xích kính, hóa thành ánh sáng hạt căn bản không ngừng phản xạ đi tới di động phương thức, ở thao tác tan vỡ lên tuy rằng so với siêu điện tật hành nhiều cái ngưng tụ, quá trình. Nhưng thực tế tốc độ không phân cao thấp, cũng chính là mỗi giây mấy ngàn mét, cực hạn 10 km, ở tốc độ như thế này dưới. Dù cho Ron phát hiện hắn, cũng căn bản không kịp thu chiêu, càng khỏi nói đối phương rất xa liền bắt đầu xúc lực phát động thiên chi quỳnh, mâu, vậy cũng là Minh Vương, Raylai đều không tránh thoát nhanh chóng đánh, mạnh, này có thể không thể trách ta a. Nhìn thiên chi quỳnh mâu cùng hồ quang điện đồng thời đánh vào Big Mom trên, người, Ron không đành lòng quay đầu qua, nội tâm không hề chập chờn, thậm chí, có chút buồn cười, vèo vèo, một trang lam một vàng hai tia sáng ảnh để Big Mom trong nháy mắt hoảng hồn, cũng may nàng chiến đấu ý thức hàng đầu không giống người thường. Lúc này, dẫm Zeus cực lực tới gần linh hồn phong bạo, đồng thời đem chia ra làm hai, một phần chặn lên đỉnh đầu nghênh tiếp thiên chi quỳnh mâu, một bộ phận khác thả ở phía dưới chống đối hồ quang điện tiếp cận, hầu như là thoáng qua hoàng, thành công thủ chuyển đổi, sau đó, hai tia sáng ảnh va ở trên người nàng, ống ánh kim quang cùng sâu thẳm hồ, quang điện đồng thời biến mất rồi một giây, thế giới một mảnh tối tăm, tiếp theo, chính là đinh tai nhức óc tiếng rồng ngâm. Lôi đình tiếng nổ tung, tiếp quản thế giới, chính một cước đá toái linh hồn phong bạo chỉ lát nữa là phải tiếp cận Big Mom. Kizaru kính trăm sau con mắt đột nhiên mở, miệng đô lên hèn mọn độ công, phun ra một chữ, cam, ngự thiên lôi minh, một thức, long kích, cửu long kình, hầu như ở xé ra linh hồn phong bạo trong nháy mắt, hồ quang điện cũng đã kề, sát ở Big Mom trên người, sau đó khủng bố lôi đình ầm ầm nổ tung, đạo đạo lôi, long bỗng dưng hiện lên, chói mắt ánh chấp hình thành hầu như hóa dịch lôi, đình lớn trì. Rọi sáng bầu trời đêm, chín điều lôi long ở lôi trì bên trong lăn lộn tuôn ra, cuốn lên sóng to gió lớn, đem kim quang cùng Big Mom đồng thời kéo vào đáng sợ lôi trì bên trong. Cuối cùng chín điều lôi long ngâm nga một tiếng, như đóa hoa tỏa ra trong nháy mắt lộn ngược, hướng về trung tâm co rút lại, mạnh mẽ cắn ở Big Mom trên người, oanh, vang vọng qua đi, lôi trì nổ tung, một vệt kim quang mang theo thân hình to lớn Big Mom đẩy đầy trời lôi đình vọt ra, hay là cũng là bị nổ đi ra, xèo đùng, Big Mom nện ở cách bờ biển không xa chỗ nước cạn bên trong. vạn tấn nước biển, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ bốc hơi lên, lục địa giá xuất, hiện từng cái sâu không thấy đáy khe lan tràn ra phía ngoài, đại, địa rung rẩy rên rỉ, gợi ra mãnh liệt địa chấn, một vệt kim quang đang công kích giữa đường liền lộn nhào trả lại chính là, đánh cho chuẩn không bằng tiếp được chuẩn, chưa bao giờ bị người phá vỡ qua, thiên chi quỳnh mâu bởi vì Kiraru, tự thân trùng hợp bị trên đường đánh gãy, uy, lực không lớn bằng lúc trước. Lưu chi vô dụng, từ ánh sáng hạt căn bản hình thái chậm rãi chấp vá xuất thân thể lực Kiraru, trên người không nhìn ra cái gì dị dạng, chỉ là sắc mặt đen nước mỡ, hắn lẳng lặng cùng Ron đối diện 3 giây, cuối cùng khóe miệng nhếch lên, Ron, ngươi thức tỉnh rồi Haosuhaki, ha ha, Ron lườm một cái, lạnh nhạt nói, ta cảm thấy ta có thể hướng về nguyên soái, báo cáo, một cái nào đó thân là khoa học quân lính thống soái gia hỏa bỏ rơi, nhiệm vụ, Kiraru, xem như ngươi lợi hại, Lôi Vân Long văn sự tình người khác có thể không rõ ràng. Dù sao dính đến đại, tướng dự bị Ron lá bài tẩy cùng với Vegapunk nghiên cứu hạng mục nhưng làm, khoa học quân lính cao nhất quan trên, hắn nếu như không rõ ràng, vậy coi như, làm trò hề cho thiên hạ, muốn buồn nôn Ron không làm được ngược lại bị tức ngực thương, hoành cách mô, mơ hồ làm đau, Kiraru hít sâu một cái không nhìn tới hắn, quay đầu nhìn phía, trước lan tràn tới sâu sắc khe, trên mặt thay đổi loại biểu hiện, cẩn thận một chút Ron, biết, mầm có thể không phải tốt như vậy dết, rõ ràng đến tiếp sau quân lính còn bao lâu mới có thể đến, sáng mai, Kiraru theo bản năng trả lời một câu. Bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, đầy mặt khiếp, sợ nhìn Ron, tiểu tử ngươi muốn âm ta, cái kia ai biết được lại nói ngài là đại tướng, ngài chủ công ta sách ứng, cũng không có vấn đề đi, Kiraru đại tướng, Ron lườm một cái, hắn từ Marinfo xuất phát đi tới Poly đảo chỉ dùng 3 ngày không tới, cùng, tốc độ của hắn không phân cao thấp Kiraru tối ngày thứ tư mới lại đây, trong, này một ngày rưỡi thời gian hoàn toàn có thể cho hắn an cái đến trễ thời cơ, chiến đấu tội danh, coi như không có tác dụng lớn gì, cũng có thể làm cho tẻ nhạt quan viên chính, phủ cớ tra hắn một tra, để hắn tốt thật là ghê tởm một hồi. Trút cơn giận, chính là đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, ngươi buồn nôn ta ta cũng buồn nôn ngươi, nhiều công bằng, Kiraru, có thù tất báo hỗn đảng tiểu quỷ, ta đột nhiên cảm giác thấy tiểu tử ngươi so với Jeffy lão sư còn làm người, ta ghét, Kiraru nghiến răng nghiến lợi bỏ ra câu nói này, Ron mỉm cười Iso nở nụ cười, chắp chắp tay, đa tạ khích lệ, oanh, lúc này, bên bờ biển nổ tung một đoàn mây khói, biết, mầm thân thể to lớn nhiều, vài tia vết thương, tuy rằng không coi là trọng thương, nhưng cũng làm cho nàng có y sắc thép khí cầu gì mỹ danh thân thể nhiều hơn mấy phần chật vật tự xong cũ hai người không lại xoắn suýt những kia việc nhỏ cuộc chiến đấu này tại sao mà bắt đầu đã không trọng yếu, trọng yếu chính là Big Mom còn có chiến ý Kiraru, các ngươi quả nhiên là muốn hướng về ta khai chiến không, Zeus bị lôi đình lôi kéo thành mảnh vỡ hiện tại chỉ có một khối to bằng bàn tay người bình thường to nhỏ lòng bàn tay bị Big Mom cất trong túi suy yếu nghỉ ngơi các loại trở lại một lần nữa bổ sung linh hồn, Big Mom thân thể to lớn sừng sững ở bụi mù phía sau khủng bố hao su uy thế tứ tán ra để cho hai người trong lòng ngưng lại a ra thực sự là thật là đáng sợ thật là đáng sợ hao su a Kiraru hững hờ hai tay cắm vào túi quần uy phong lẩm lẩm chính nghĩa áo choàng cũng không che giấu được hắn cái kia cả người tỏa ra tao sóng kiếm khí miệng hèn mọn chu Kiraru kính trầm sau hai con mắt nhưng là lạnh lùng vô tình lạnh nhạt nói có điều nói như ngươi vậy có vẻ là chúng ta chủ động kiếm chuyện như thế rõ ràng là con trai của ngươi chát ló vô ven trước tiên xâm lấn gia nhập liên minh quốc gia Big Mom làm tứ hoàng ngươi điểm ấy da mặt hay là muốn nhận ra chứ, Big Mom vì đó trầm mặt, cũng không phải là bị Kiraru nắm lấy chân đau cảm thấy, lúng túng, mà là Kiraru thái độ nằm ngoài dự liệu của nàng, so với trước đây, cứng rắn không biết bao nhiêu lần, đối với tứ hoàng cấp độ hải tặc tới nói, có thể làm cho bọn họ kiên kỵ chỉ có, hải quân bản bộ cùng với cái khác tứ hoàng, trầm mặt chốc lát, Big Mom giơ lên Napoleon, rất tốt, hải quân muốn chiến cái kia liền chiến, eo bắp chi thương súng, quy quốc, hoành, ai, cái con mụ điên này bằng vào chúng ta vì sao muốn tới trêu chọc nàng, đây. To lớn nửa cung tròn khí trụ bỗng nhiên bắn ra, Kiraru oán giận, dường như, lười biến rùa đen giống như nhẹ bước bước chân, một giây sau nhưng biến mất, ở tại chỗ, thoáng qua xuất hiện ở ngoài ngàn mét, một cước đá hướng về, Big Mom, tốc độ ánh sáng đá, Ron đồng dạng bước chân nhẹ chút né tránh kiếm khí công kích, ở Kiraru cùng, Big Mom lẫn nhau giằng co trong nháy mắt, một bước trước đạp, ra luôn quyền, Ron tới gần trong nháy mắt Big Mom cũng chẳng có bao nhiêu cảnh giác tâm tình, nàng bản thân liền nắm giữ viên đạn bắn không xuyên, đạn pháo đánh không nát, cường hãn sức phòng ngự. Ron lôi đình tuy rằng rất vướng tay chân, nhưng đó chỉ là phương diện tốc độ vướng tay chân, chưa từng thức tỉnh, uy lực có hạn, mà ở Ron trong tài liệu, quá tải ánh chấp quyền đã là cái nghe nhiều nên, thuộc chiêu thức, uy lực vẫn còn tốt, cũng đồng dạng có hạn, chỉ có điều cú đấm này mang cho sự uy hiếp của nàng dĩ nhiên không chút nào so, với Kiraru tốc độ ánh sáng đá nhược, đùng, nặng nề tiếng va chạm vang lên lên, Busosuhaki trong nháy mắt bị đánh tán, loạn. Chuyên tâm phòng ngự tốc độ ánh sáng đá Big Mom chỉ cảm thấy dưới nách, cái thứ tư xương sườn một trận xót ruột đau nhức, sau đó, soạt soạt, một tiếng, đứt đoạn mất, đau quá a, người khổng lồ bà béo điên cuồng gào thét, ở tại chỗ đột nhiên xoay tròn, cánh, tay như chống trời lớn trụ như thế đánh tới, làm cho Ron cùng Kiraru không thể, không lùi về sau né tránh, đối mặt hai đại hiện nay thế giới tốc độ vì là vương gia hỏa,

quan viên chính phủ nuôi tử sĩ các, loại nhân viên không phải trường hợp cá biệt, tùy tiện leo lên cái nào tòa, đảo, đều có khả năng gặp phải rất nhiều che giấu thân phận gia hỏa, tối tăm mặt biển dường như cất giấu một con không biết mãnh thú, cắn nuốt mất tất cả sống sót con mồi, mà nguyên nhân chỉ là một viên phỏng chế quả bóng tối, loại này toàn thế giới đều là ngu xuẩn duy ta độc tỉnh cảm giác ưu việt cùng, buồn cười cảm giác, để Lee Ruiz cười đến trước ngưỡng sau lật, ha ha ha ha khụ khụ, đại khái là cười đau sốc không, Lee Ruiz ho khan hai tiếng dừng lại động tác, sau đó dùng động vật máu lạnh như thế âm lãnh con ngươi nhìn Ron, hỏi, ghê ư hiện, tại người đã dẫn lại đây, ngươi chuẩn bị làm thế nào, mà sàn dê, tiếp, một cái chưa nổi danh tên, nhưng ở Ron chỉ rõ muốn nhằm vào hắn sau khi, Lee Ruiz hạ lệnh điều tra hắn, cuộc đời qua lại ngoại trừ, dê thần bí ngụ ý. Duy nhất đem ra được chiến tích chính là ở đương nhiệm tứ hoàng, tóc đỏ săn khi còn trẻ, cho hắn mắt trái, lưu lại ba đạo không thể xóa nhòa vết sẹo, ở râu trắng trên thuyền nhiều nhất tính một thành viên lão tư cách hắn, thực sự không nhìn ra có cái gì không giống, thế nhưng, Ron chỉ dùng một câu nói, liền để Lee Ruiz thu rồi nghi hoặc, bắt đầu nghiêm túc đối xử trận này vở kịch lớn, ngươi có thể đem hắn cho rằng hải tặc phiên bản ta, Lee Ruiz thánh, Ron là ai, vấn đề này đã không cần luận chứng, Lee Ruiz làm đường đường thiên, Long Nhân đồng ý cùng hắn giao hảo. Có thể cũng không chỉ bởi vì lúc trước ân, cứu mạng, còn có hắn đối với Ron sâu sắc kiên kỵ, sinh ra ở Nibelung gia tộc, hắn thời khắc ghi nhớ tổ tông giáo huấn, chỉ có tự thân mạnh mẽ mới thật sự là mạnh mẽ, câu này tổ huấn kỳ thực còn có mặt sau nửa câu, nhưng trên thế giới vĩnh viễn không thiếu so với ngươi nhân vật càng mạnh mẽ, hơn, hoặc là giết hắn, hoặc là để hắn sẽ không giết ngươi, Ron có gan hay không giết Thiên Long Nhân, ngẫm lại bị chính mình nhốt tại lòng đất nhà giam Doflamingo liền rõ ràng vì, bảo đảm tên kia an toàn. Để bạo quân vì Kumamoto đến ngày gần đây trình ý thức xóa, đi kế hoạch bị một kéo lại kéo, hiện tại liền ra ngoài đều bị cấm chỉ, hắn biết Ron quá nhiều bí mật, Lee Ruiz có thể không muốn trở thành Ron cái kế, tiếp động thủ mục tiêu vì lẽ đó ở hắn xác định có thể giết Ron trước, đến để, Ron sẽ không giết hắn, đối với vấn đề này, Ron cười nhạt, không vội vã, tuy nói đại gia đều bởi vì quả bóng tối này viên trong truyền, thuyết hung hiểm nhất trái ác quỷ mà đến, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, chúng ta cần một cái đủ phân lượng gia hỏa đến giúp chúng ta nghiệm hàng CC, Lee Ruiz sững sờ. Một ngụm rượu phun ra ngoài, ha ha ha người xấu thấu Ron, đem râu trắng cũng làm kẻ ngu si đùa, CC, phất tay tản ra ngăn trở rượu đỏ điện từ lá trắng, Ron lườm một cái, trên thực tế, là chính hắn cam tâm tình nguyện bị làm kẻ ngu si, người trong nhà hơn nhiều, cửa hàng sạp quá to lớn hắn muốn không thỏa đáng, kẻ ngu si cũng không được, vậy chúng ta có phải là muốn đem cái kia hai phiên đội, Lee Ruiz ở yết hầu lên khoa tay một hồi, hừ hừ ngược lại hắn cùng ngươi có, cừu oán, không phải sao, ngươi muốn cùng phát rộ râu trắng khai chiến không, Ron lườm hắn một cái. Nếu như không phải kiên kỵ râu trắng, cái nào cần như, thế phiền phức bố cục, không có quả bóng tối vừa không có quả chấn động tích nhất Dobby bình thường, bản bộ trung tướng cường điểm, đỉnh trời cùng Momusagi cha tân gần như, mà, thuần thể thuật cường giả nhược điểm rõ ràng như vậy, Ron muốn giết hắn nhiều, lắm hao chút khí lực thôi, ạch, Lee Ruiz nghẹn một hồi, vô lực tựa ở mềm mại trên ghế salon, đem thân thể rơi, vào đi, tốt đi, râu trắng. Xác thực là cái không trêu chọc nổi gia hỏa phụ, thân ta cũng đã nói quái vật kia như cũ nắm giữ thế giới sức mạnh mạnh nhất, ngàn vạn không thể trêu chọc, vậy ta cần phải làm gì thật vất vả mới chạy ra ngoài một chuyến nga, Lee Ruiz đứng lên thân, biểu diễn chính mình cả người lưu tuyến hình bắp thịt, đúng, chạy ra ngoài, từ lần trước quyết đấu, bất phân thắng bại, sau, Oracle cảm thấy Lee Ruiz thực, lực quá yếu, vì lẽ đó tuy rằng không giới hạn chế hắn đối ngoại giao lưu, nhưng đem hắn cấm túc ở Mariajo, lần này là chính hắn nhân cơ hội trốn. Đi tới tầng thế giới, trong kế hoạch vốn là không ngươi cơ hội xuất thủ, ngươi liền phụ trách thành, thật xem cuộc vui được rồi, thuận tiện bảo vệ tốt chính mình, Ron bưng chén rượu lên nhấp một miếng, lạnh nhạt nói, để đón lấy tầng thế giới sẽ, chết rất nhiều người, ta có thể không thời gian bảo vệ ngươi, làm chính phủ chó săn hải quân, đối với Thiên Long Nhân nói gây ta có thể không, thời gian bảo vệ ngươi, xa xa nằm úp sấp chính phủ không mọi người cả người rung lên, im, lặng không lên tiếng, đặc biệt là lấy Rob, Lucky. Cầm đầu mấy cái nguyên tác chính phủ chính thành viên càng là, đầy mặt cười khổ, câu nói này do Ron nói ra, thật giống không có vấn đề gì, Lee Ruiz đúng là không có chút nào kỳ quái Ron sẽ như vậy nói, bởi vì hắn là, toàn thế giới chỉ có ba cái biết được việc này toàn bộ nội tình nhân viên một, trong, từ trong kế hoạch tình hình rối loạn đến xem, Ron có thời gian bảo vệ, hắn mới sẽ làm hắn khả nghi, có điều, ta làm sao luôn cảm giác ngươi có thể coi là kế ta, hệ doanh thức tỉnh người giác quan thứ 6 nhạy cảm dị thường, nhìn Ron bình, tỉnh vẻ mặt, Lee Ruiz không nguyên do sợn cả tóc gáy. Nổi da gà nổi lên một cánh tay, không, nhất định là ngươi đa nghi rồi, Ron chân thành nhìn hắn, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 353, hung hiểm trấn nhỏ 33, ta loại này thành thực tin cậy tiểu lang quân, làm sao có khả năng sẽ hố người, mình, hơn nữa còn là chính mình hợp tác đồng bọn, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục loại kia, coi như sự tình không thể làm thật muốn cùng râu trắng đối đầu. Cũng tuyệt, đối sẽ không đem ngươi ném ra ngoài làm bia đỡ đạn, Ron lời thề son sắt tỏ thái độ nói, sau đó đi tới râu mép trấn, Ron lập tức tìm tới tiềm tàng ở đây nhiều ngày, Fujito, thông báo nói, đem Thiên Long Nhân xuất hiện tin tức truyền đi,